Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như không thể vững vàng ôm lấy lão bà cùng tiểu hài tử của mình, thì còn có thể coi như là nam nhân sao? Hắn vừa nói vừa thoải mái mà ôm cô thong dong bước đi, vẻ mặt giống như cô thật sự không nặng một chút nào cả. Ý thức được hai người sắp phát sinh chuyện gì, cô nắm chặt vạt áo của hắn, ở trong lòng cực kỳ chờ mong, nhưng rồi lại có một chút bất an. Vừa mới làm cho cô nằm ở trên giường, hắn hôn liền khẩn cấp hướng tới cô. Cô có một chút bất an muốn né tránh. Hắn mềm mại âm thanh trấn an. Đừng sợ, anh sẽ cẩn thận. Cứ sẽ không làm cho em cùng với cục cưng bị thương đâu. Cô ngóng nhìn hắn mang theo một chút tao nhã cười yếu ớt hướng tới chính mình. Tiếp đến, bọn họ cơ hồ không có cơ hội nói chuyện, miệng vội vàng hôn môi đối phương, hai tay vội vàng âu yếm ôm, liền ngay cả thân thể đều muốn dính chặt vào nhau. Lúc này đây không có say rượu, cô thanh tình cảm thụ hắn mỗi lần yêu thương. Trình Hải Đông cũng không nôn nóng, ngược lại, hắn rất ôn nhu khắc chế chính mình, vì cô mà thật từ tốn, làm cho cô hoàn toàn có thể hưởng thụ âu yếm thoải mái. Khẽ nhíu mi, cảm giác xa lạ kia khiến cô hưng phấn, thư thái, lại cực kỳ vui thích. Thực sự là quá kỳ diệu, nguyên lai cảm giác hai người ở chung một chỗ lại đúng là tốt đẹp như vậy, dường như là muốn bay lên thiên đường phiêu phiêu dục tiên. Theo cảm giác khoái hoạt càng ngày thích lại càng nhiều, bọn họ hô hấp không tự chủ càng thêm dồn dập, mắt dần dần phổ sương, một cỗ thư sướng nói không nên lời, giống như thủy triều lên xuống không ngừng, theo tứ chi chậm rãi truyền khắp cơ thể. Thật lâu sau hai người đều không nói gì, cùng chìm đắm ở trong vui sướng. Bàn tay quán triều mến vuốt nhẹ xuống sợi tóc vương trên trán cô, kẽ hẹn hôn xuống mi tâm của cô. Cổ trước kia giống như một nụ hoa nho nhỏ, trói buộc ở đài hoa lý, ngây ngô hồn nhiên, chưa vì ai nhiễm thượng mà đỏ tươi. Mà nay giờ đây đó hoa kia đã muốn nở ở trước mặt hắn, hoàn toàn nở rộ, chính mình là toát ra vẻ xinh đẹp. Em có khỏe không? Hắn thầm tình nhìn chăm chú vào cô, thân thiết mà cất tiếng hỏi, sợ chính mình quá mức phong tình, khiến cho cô bị thương. Cô nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn bất giác ngâm ra tiếng yêu kiều thở dốc. Hắn cũng không quấy nhiễu cô, mềm nhẹ vỗ về da thịt của cô, làm cho cô biết rằng hắn đang ngay tại ở bên người. Một hồi lâu sau cô mới mở miệng cất tiếng hỏi. Ngày nào đó, chúng ta cũng là như vậy sao? Miệng của hắn bất giác khẽ nhích lên. Ừ, cũng là như vậy. Thực là thân mật, nhưng anh ngày hôm nay càng thích hơn. Hắn thích thanh tĩnh mà không phải là hư ảo mộng đẹp, mà cô cũng thích, thích bọn họ vừa mới phát sinh hết thảy. Hải Đông à, ông ta có được hay không? Hắn nghe lời vươn tay qua vòng trộn lấy cô, hưởng thụ dư vị kích tình qua đi. Bọn họ thân mật đem chính mình giao cho lẫn nhau, không phải bởi vì bọn họ là vợ chồng, không phải bởi vì uống rượu, mà là bởi vì bọn họ nguyện ý, bởi vì bọn họ có tình cảm. Bởi vì yêu, chính là yêu đó. Cô yêu Trình Hải Đông. Nắng sớm chiếu vào phòng ngủ, trên giường tiểu mỹ nhân khẽ duỗi duỗi người, ở trên mặt biểu tình lộ ra vẻ thỏa mãn, hé mở cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu thoải mái, giống như là một chú mèo nhỏ lười biếng vậy. Nguyên lai đây là cảm giác luyến ái, cái cảm giác như vậy thật là làm cho người ta không muốn rời xa. Chấm dứt một ngày cuối tuần tốt đẹp, theo lý thuyết hẳn là ăn no nhiều tinh lực, tinh thần cực là hưng phấn, nhưng là cô lại không nghĩ tỉnh lại, bởi vì cô không nghĩ sẽ đi làm. Cái đồng hồ báo thức đã muốn kêu quá 2-3 lần, thật lại hy vọng mỗi ngày đều là cuối tuần. Cô lại muốn ở bên cạnh người hắn, làm cho hắn sủng nhược cô, làm bảo bối của hắn. Nhưng là không được, lão bản sẽ giết người mất. Công tác đến muốn ôm, mọi người đều đã chết rất là khó xem rồi. An Chỉ Nhàn, mau tỉnh lại đi. Đối với chính mình tinh thần kêu gọi xong, cô mở mắt ra, thật sự là bị dọa, bởi vì đập vào mắt cô chính là hình ảnh khuôn mặt nam nhân tuấn tú đang cả cười. Ngồi ở bên giường ung dung nhìn cô, hắn sớm đã mặc xong quần áo, hiển nhiên là nhìn cô đã từ rất lâu. Sớm, Trình Hải Đông mỉm cười cất lời. Anh đã ở trong này bao lâu rồi? Vì sao lại không gọi em tỉnh chứ? Cô gắt giọng. Nhìn em giống như ngủ thật say, thật sự rất là thoải mái. Ngay cả khóe miệng đều mang theo nụ cười. Muốn cho em có cơ hội ngồi nhiều hơn một chút thôi. Nếu như đem cô đánh thức, hắn còn có cơ hội tốt như vậy để mà hào thưởng thức dung nhan ngủ không phòng bị của cô hay sao? Cô vội vàng dùng hai tay che mặt của mình lại. Đừng nhìn em, như vậy thật là xấu hổ mà. Ánh mắt của hắn nhìn cô, khiến cho cô cảm thấy ý tứ thật là không tốt. Hắn cũng không ngẫm lại, cô vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt thật không tốt lại còn có rỉ mắt, khẩu khí tệ hết biết rồi, tóc loạn rối tung. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net